Người cùng Jesuga là cái gì quan hệ? Hắn là Takaka. Yorichi như thế trả lời. Hắn còn không có phản ứng lại đây là ở nơi nào, nhưng là trước mắt nữ nhân trả lời Yorichi nghi hoặc. Đây là địa ngục, Jesuga liền ở chỗ này. Yorichi đôi mắt lại một lần sáng lên, lại một lần nhìn đến ngủ say trên giường Jesuga là lúc. Yorichi cười cười rơi xuống nước mắt. Hắn ý thức được, hắn không phải thần chi tử, không phải điểm xấu chi tử. Hắn chỉ là một hy vọng được đến huynh trưởng yêu thương hải tử thôi. Vì thế Yorichi nửa quỳ ở ngủ say Jesuga bên người, giống khi còn nhỏ Jesuga nắm lấy hắn tay như vậy cầm Jesuga tay. Hắn cúi đầu nhẹ nhàng hô, ca ca, cách chương.